Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 17, góc truyện audio.com. Chỉ cả em bọn em, vẫn không làm gì đi xì con bé đó chứ gì. Chị thực sự thì Ryan và cả Danny, bọn họ cho người theo sát cô ta quá, bọn em. Ha ha, không sao, gạch nối, tạm thời lui về, cho cô ta mấy ngày yên bình đi. Ta có trò mới để tiêu khiển rồi. Dạ, đừng có quan tâm quá đến những thứ cô thuộc phận sự của mình, nếu cô. Vâng, chị cả, bọn em biết rồi ạ. Chị cứ nghỉ đi ạ, khi nào cần cứ gọi bọn em. Tốt tốt tốt, kết thúc cuộc hội thoại nhanh chóng khi đầu dây bên kia còn chưa nói hết câu, cô gái ném chiếc điện thoại sang một bên, vươn tay mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới dịu dàng đậu trên làn mi cong nhẹ, đôi môi hồng trúng chím như nụ tầm xuân người con gái mang vẻ đẹp kiêu sa mà ngọt ngào, chỉ tiếc rằng tâm hồn cô đã sớm không còn đi si trong sáng như cái dáng vẻ bên ngoài ấy. Đằng sau gương mặt thánh thiện kia là đầy rẫy những toan tính âm mưu. Đem người khác ra làm trò chơi của mình từ lâu đã trở thành một thú vui, một thói quen trong cuộc sống của cô. Ngắt một bông pansy, khóe môi Carol khẽ cong lên một đường đầy kiêu ngạo. Cứ chờ xem, trò chơi giờ mới chỉ bắt đầu. Hát, xì ươi, tôi vừa chạy đi tìm khăn giấy, vừa nhăn nhó đến thảm hại. Đến khổ, đêm qua về muộn, lại còn nghĩ ngợi lung tung trong lúc tắm, ngấm lạnh và thành ra thế này đây. Đêm qua nếu chúng tớ đi chơi cô về thì cô biết cậu định ngâm mình trong đó đến bao giờ nữa. Lìa đưa cho tôi ly trà gừng nóng hổi, không khỏi cảm giảm. Biết, xì ươi rồi mà, nhèo mắt nhìn cảnh tượng khốn khổ của tôi, Susan cười nhàn nhạt. Không phải vì Ryan của cậu không giành ngôi quán quân mà cậu nghĩ không thông đây chứ. Cái gì mà Ryan của cậu chứ? Các cậu đừng có suy diễn lung tung nha. Chỉ là có hơi tiếc vì mấy nghìn đô tiền thưởng cô DC chia phần rồi. Tất nhiên câu này tôi nên giấu nhẹm đi rồi. Nói ra thì e hèm mất nhân cách quá bằng. Bằng, chỉ là sao, hừ hừ, cô nàng Lia này xem chừng vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi đây mà. Thôi nào, không trêu Judy nữa, Susan lại chen ngang khi vừa chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Lia, không phải cậu nói hôm nay đi đăng ký câu lạc bộ gì đó hả? Ô suýt thì quên mất là câu lạc bộ bóng rổ Superstar đó, hí hí. Nhìn bộ dạng phấn khích của Lia lúc này, tôi không khỏi băn khoăn một điều. Với chiều cao khiêm tốn 1m55 kia cô bạn của tôi sao lại tham gia câu lạc bộ bóng rổ chứ? Như đọc đi sự ý nghi ngờ trong đầu tôi, Lia vội vàng biện hộ. Bóng rổ là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe A còng %% và %đô la mũ A còng thăng. Chiều cao không nói lên DC điều gì quan trọng cả, cốt nhất vẫn là quyết tâm. Chứ không phải vì ở đó có anh chàng huyết cao lớn sao? Ôi, Susan chỉ cậu hiểu tớ. OMG, không phải chứ, Lia. Sao lại đi thích anh chàng trợ lý cho cái tên Billy quậy phá kia DC? Sếp lớn đã vậy thì trợ lý như anh ta A còng. Kệ các cậu, mình đi đăng ký đây. Là, đợi Lia đi rồi, tôi mới quay sang nhìn Susan một cách ái ngại. Này, cậu không có ý kiến gì về vụ này à? Ý kiến DC không? Coi như để cậu ta rèn luyện sức khỏe đi. Gạch nối, những ngày sau đó, tất cả chúng tôi đều bận rộn với cả tá công việc. Khổ nhất là tân hoàng tử Danny kia, đi một bước là cô công chúa kiêu kỳ lại bám giết lấy, như thể họ là một đôi vậy. Báo tường của trường lúc này tràn ngập ảnh của hai người họ. Hầy, đúng là hot boy, Hoiger có khác, trước đã nổi, giờ còn nổi hơn. Mà kỳ lạ là mặt Danny lạnh lùng như băng tuyết Bắc Cực vậy cả ngày. Góc truyện audio.com, chẳng thấy cười lần nào, rất có vẻ miễn cưỡng. Lia thì vẫn kiên trì bám lấy sân bóng rổ cùng anh chàng huyết đẹp trai ấy. Susan ngày càng bám giết lấy cái laptop với mấy cái lập trình Pascal rắc rối. Hai, có lần tôi đã thẳng thắn khuyên can hai đứa nó rằng. Mắt các cậu sớm muộn cũng lồi như mắt ốc hết thôi. Một đứa bám lấy dai đẹp, một đứa ôm em lép cả ngày, hết kết quả chưa nói hết câu đã nhận DC cả trận mưa gối của chúng nó. Hứ, đồ ác độc, người ta có lòng tốt nhắc nhở mà. Lo cho cái thân mình đi kia, cảm cúm gì mà dai thế không biết. Sau khi đã không còn gối để mà ném, Lia bắt đầu sử dụng đến chiêu võ mồm này. Yên tâm, mới 1 tuần 2 ngày. Bình thường mình phải sổ mũi hắt hơi nửa tháng cơ, còn 5 ngày nữa mà, he he. Cười cái khỉ, lần này không phải là gối mà là gấu bông. Ti ti, này, em yêu không sao thật chứ? Ray không khỏi xót xa nhìn tôi lúc nào cũng ôm theo bịch khăn giấy như vậy. Không sao thật mà, cảm soàng thôi. Tôi cũng rất nghĩa khi trả lời. Cảm soàng mà hơn nửa tháng rồi thế hả? Cậu nên đi khám đi. Không, tôi dứt khoát trả lời. Bác sĩ á, tôi cực kỳ sợ cái sinh vật khoác áo blau trắng đó. Còn nhớ hồi bé mỗi lần phải đi tiêm phòng, mấy người trong trạm xá lúc nào cũng nói chỉ như kiến cắn thôi mà. Hích hích kiến đâu chẳng thấy, chỉ biết tay tôi sau đó chỗ bị tiêm sưng lên vài ngày. Tóm lại áo blau đó cô tốt đẹp gì cả. Chị ơi, có một anh bảo đưa cho chị gói này. Một em bé khoảng 6 tuổi bỗng chạy lại đưa cho tôi một cái túi. Lúc mở ra thì oa oa, là viên ngậm chữa ho rất tốt mà mẹ tôi vẫn thường mua cho tôi hồi ở nhà đây mà. Chỉ tiếc là ở đây tôi đi tìm ở mấy hiệu thuốc rồi mà không có bán, còn đang định tháng sau về nhà mua mà. Ray cũng lấy một vỉ ra xem, rồi quay sang hỏi đứa nhỏ. Vậy anh đó đâu rồi em? Anh ấy đưa em xong đi luôn rồi. Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Tôi xoa đầu em bé mà lòng vẫn không khỏi cảm ơn cái người vừa rồi. Không được ngậm nó, làm cái gì thế, nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Chắc là có cha nào tâm em yêu của Ray này đây mà. Rừ, ha ha, ai không biết lại tưởng cậu là người yêu của mình mất. Kệ họ, Ray không thích thế này đâu. Thế Ray thích dù đi ốm mãi hả? Này, nhìn đi, cái này rất tốt nha, ngậm nó chỉ 2 ngày sau là khỏi. Thật không, thật mà, Ray không nói gì, và tôi thì sung sướng bỏ viên ngậm vào miệng. Đứng ở một góc khuất cách đó không xa, chàng trai với mái tóc bạch kim rực rỡ khẽ nở một nụ cười ấm áp. Cái này nhất định tốt cho em, nhưng bây giờ chưa phải lúc anh có thể công khai đứng ra chăm sóc cho em được cách chương.